Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 052, mời. Có điều Thường Uy lại biết, trước mắt vị này Thủy Hoàng Đế một khi nhảy ra vũ trụ thành tựu thiên tiên, như chuyên đi tiên đạo cũng không bị gì, lại lập tiên tần thì lại nói chung không thể. Bởi vì đã có một cái tiên tần chân chính tiên tần. Vị kia hào quang chiếu rọi với nhân đạo, dấu ấn ở đại đạo bên trong hậu nhân tộc thời đại duy hai vĩ đại người. Sở hữu vũ trụ doanh chính bản tôn, chân chính tổ long Thủy Hoàng Đế. Này thực cũng không có cái gì. Chuyện rất bình thường, nhân trói lọi nhân đạo tổ long tồn tại, đại đạo chiếu rọi bên dưới. Mới có mỗi cái vũ trụ vô số doanh chính sinh ra. Chỉ cần trước mắt vị này Thủy Hoàng Đế tu vi cảnh giới đạt đến thiên tiên, nhảy ra hoàn vũ, liền có thể lập tức biết bên trong nhân quả. Liền Thường Uy biết, chuyện như vậy, gặp hình thành hai cái lựa chọn. Một là trở về bản tôn, rất tự nhiên loại kia, chắc chắn sẽ không có mâu thuẫn loại kia. Hai là độc lập tu hành. Bản tôn sẽ không hết sức đem thu hồi, là một người vừa độc lập, lại thời khắc ảnh hưởng cá thể, tu hành hoặc là cất bước hỗn độn đều có thể, không làm cưỡng cầu, bởi vì đến cảnh giới đó, những này chiếu rọi hóa thân, đã có cũng được mà không có cũng được. Thí dụ như Tổ Long, sớm chứng thành Đại La, tuy rằng sinh ra thời gian so với rất nhiều Đại La đạo tổ đều muộn. Nhưng ở đạo tổ cấp vĩ đại tồn ở trong đó, Tổ Long cũng là bậc thứ nhất vĩ đại người. Như Tổ Long chưa thành sắp thành Đại La thời gian, tự nhiên sẽ thu hút nhân quả, quan sát hóa thân, xong xuôi đại đạo duy nhất. Nhưng Tổ Long bây giờ sớm lấy thành Đại La, trước mắt vị này Thủy Hoàng Đế, là Tổ Long thành tựu Đại La sau khi chiếu rọi, vậy thì không quá quan trọng. Bởi vậy Thường Uy liền không có cần thiết nói ra, những thứ này đều là thường thức, chỉ cần cảnh giới đến, đế quân một cách tự nhiên thì sẽ biết, nơi này hai cái, tu vi cảnh giới sấp xỉ, tùy ý chuyện phiếm, hoặc vì là luận đạo, lại nói cái kia hạ giới, hạ quốc chủ cùng một đám chứng đạo tu sĩ tốc chiến tà ma liên quân, đánh tan chi. Liền lập tức ở kinh sư thiên đàn tế thiên, hạ quốc chủ lấy hỗn nguyên châu vì là dẫn, ngưng tụ nhân đạo, lấy người ứng thiên, niệm quá tế văn, tự nhiên đưa tới khí trời thay đổi, thiên đạo hồng quân thoát vây, ngày này như, tự nhiên là vũ nội độc nhất vô nhị, loại kia khí tượng, khiến sở hữu quan tế người hoàn toàn ngơ ngác, cái gì ba vạn dặm tử khí. Cái gì thiên hoa loạn trụy mặt đất nở sen vàng. Cái gì khoe khoang kích thần phồng lên. Cái gì thanh thiên một cây sen. Cái gì trên biển sinh minh nguyệt. Vũ trụ này đã hiển hiện quá. Vẫn là xưa nay chưa hiển hiện quá. Đều vào đúng lúc này tỏa ra. Vô cùng đạo diệu dồn dập. Này các loại chứng đạo tu sĩ. Trong lúc nhất thời đều nhập đạo diệu sâu xa thăm thẳm. Có bao nhiêu ngộ ra, đối với bọn họ tới nói, chính là xong xuôi một lần kiếp số. Được rồi thiên địa ngợi khen bình thường, cái này cũng là một hồi cơ duyên. Có thể lường trước, chờ tỉnh lại, từng người nhất định đạo hạnh tiến nhanh. Đặc biệt anh Quỳnh, động tĩnh to lớn nhất, này đã từng tiểu cô nương. Tại đây đầy trời dị tượng bên trong, nhảy một cái vượt qua tiên phàm chi cách. Thành tựu chính tông nhân tiên. Này cực tuyệt vời. Thường Uy thu đệ tử thân truyền. Tinh linh tử. Như vậy gốc gác. Như vậy căn tính. Ở Thường Uy theo Phượng Hoàng trước khi rời đi. Cũng còn kém nửa bước mới vượt qua tiên phàm. Thành tựu nhân tiên. Ngẫm lại tinh linh tử. Tu hành thời gian. So với anh Quỳnh trường nhiều lắm. Không phải anh Quỳnh gốc gác so với tinh linh tử thâm hậu. Cũng không phải anh Quỳnh căn tính so với tinh linh tử thâm hậu, mà là cơ duyên gây ra, vượt qua một lần sóng kiếp, anh Quỳnh thành tựu nửa phần sau chủ đạo người, chỗ tốt tự nhiên nhiều, mà tinh linh tử, nhân có thường uy vẫn che chở. Phía kia vũ trụ tình huống, lại không kịp bây giờ này mới vũ trụ gian nan, lúc này mới không có như thế tiến bộ dũng mãnh. Có điều muốn nói anh Quỳnh sau đó có thể vượt qua tinh linh tử. Xác suất này quá tiểu, thường uy rời đi phía kia vũ trụ, lưu tòa tiếp theo tiên môn, nhưng này mới vũ trụ sớm muộn chống đỡ lâm quyết chiến. Đến thời điểm tinh linh tử tự nhiên cũng có thể đi vào tiến bộ dũng mãnh trạng thái. Thành tựu phía kia vũ trụ Thái Huyền tiên môn hai đời trưởng giáo. Tinh linh tử nhất định sẽ trở thành phía kia vũ trụ xong xuôi kiếp số chủ đạo người. Đầy trời dị tượng bên dưới, chính là hạ quốc chủ, cũng có bao nhiêu ngộ ra. Đợi được tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, dị tượng đã tán, mà các đều sắc mặt vui mừng vô cùng. Anh Quỳnh mở mắt ra, cảm thụ cái kia vượt qua tiên phàm chi cách líu lo không giống cảm ngộ. Trong lòng vui mừng tự không nói dụ, có điều hiện tại, nàng còn có việc muốn làm. Hạ quốc chủ đi xuống tế đàn, hướng về anh Quỳnh đến, nâng hỗn nguyên châu muốn trả lại nàng. Anh Quỳnh lại nói, quốc chủ chớ vội, nơi đây còn sót lại một ít phần còn lại. Liền từ ống tay lấy ra một cây linh lung cây nhỏ. Nói, cây này chính là thầy ta luyện chế bảo thủ, có thể thông thiên. Thầy ta nói, đem cây này gieo xuống, hạ giới liền cùng tử phủ thiên giới liên kết. Hạ quốc chủ vừa nghe, ánh mắt không nhịn được lấp lóe. Anh Quỳnh nói, thầy ta nói, quốc chủ nghe theo cây này, vung binh lên trời, lấy phạt kiếp ma. Hạ quốc chủ lại là ngẩn ra, tâm tư chuyển động trong lúc đó. Nói, này hỗn nguyên châu, anh Quỳnh nói, thầy ta chưa từng dạy ta ở xong việc này sau khi thu hồi. Hạ quốc chủ như muốn còn, chờ thấy thầy ta, nhắc lại không muộn. Hạ quốc chủ vừa nghe, rất nhiều tâm trí tạm thời ấn xuống, trong lòng vui mừng lên. Này hỗn nguyên châu không phải chuyện nhỏ, ở hệ thống đánh giá bên trong, thuộc về vũ nội bậc thứ nhất bảo vật, vưu đối với hắn vị này chơi thế lực lưu người vương lớn nhất ý nghĩa. Trong lòng, hạ quốc chủ là muốn này viên bảo châu, nhưng hắn biết, anh Quỳnh chi sư, đại đức chân nhân tuyệt không tầm thường, xoay chuyển vũ trụ chi then chốt, chính là vị này đại đức chân nhân từ chúng kế so sánh. Bằng không sự hưu rồi, không thể bắt tội, vì lẽ đó mặc dù đau lòng, nên trả cũng đến còn. Lúc này nghe anh Quỳnh nói như vậy, hắn tâm tư liền lung lay, chẳng lẽ cái kia đại đức chân nhân đã xem này bảo châu tặng cho hắn, liền tự cao hứng, mà anh Quỳnh đã xem cây nhỏ ném đi, vừa vặn rơi vào trên tế đàn, cái kia cây nhỏ rơi vào trên tế đàn liền mọc rễ, bỗng nhiên bành trướng, đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt đã hóa thành một cây thông thiên đại thụ. Cành khô so với kinh sư đều lớn hơn, nhưng chưa từng ảnh hưởng kinh sư không gian, mà là tự thành không gian. Chúng trinh trệ, đều ngước nhìn, thấy này bảo thụ bích khí oánh oánh, mộc khí ngập trời, chỉ ở này bảo thụ chu vi, nguyên khí cuồn cuộn, khí thế như gió xuân. Quả thực chính là cái tu hành bảo địa, mà ngọn cây đã không trong mây đoan, cái kia chỗ cao nhất. Mơ hồ xuyên qua thế giới thai mô, đầu kia hiện ra một mảnh khác mây mù cuồn cuộn thế giới mới. Thượng giới, tử phủ thiên giới, lần này, sở hữu tu đạo sĩ đều kích động lên. Các loại tu hành, tính toán, tranh đấu, hoàn toàn vì là thành tiên, phi thăng tử phủ. Mà hiện tại, tử phủ con đường, đang ở trước mắt, liền nghe anh Quỳnh nói. Thế gian chuyện, ta đem đăng tử phủ. Các vị đạo hữu có đi thế sao? Rất nhiều tu hành bên trong người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Đại thể đều có chút do dự. Này nhân gian đạo thống, dù sao không bỏ xuống được. Anh Quỳnh liền cười nói. Nhưng không làm cưỡng cầu. chư vị sáng sớm buổi tối đều có thể, liền lúc này có thiên âm hạ xuống. Anh Quỳnh, thay sư xin mời hạ quốc chủ thượng đến một lời. Anh Quỳnh ngẩn ra, đại hỉ, sư phụ, liền quay đầu, muốn hoán hạ quốc chủ. Đã thấy hạ quốc chủ thần sắc biến ảo, anh Quỳnh tâm tư hơi động, liền biết hạ quốc chủ do dự, liền ngửa mặt lên trời nói, sư phụ, hạ quốc mới vừa bình định tà ma liên quân, hạ quốc chủ còn có thật nhiều sự muốn làm. Thường uy âm thanh hạ xuống, không sao, tử phủ thiên giới cùng hạ giới thời gian chừng mực không giống. Hạ quốc chủ chỉ cần ổn định quốc thế, chuẩn bị sẵn sàng trở lại không muộn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.